Chương 320, gu ẩn thiếu nữ lớn mật mụ mụ, 2. Ta ngược lại cũng không phải ý tứ này, một thân nữ tu sĩ ăn mặc sổ phỉ cười khổ lấy tay đỡ lấy gương mặt. Đi qua khắc vào cái khăn che mặt trán thanh sắc ngũ tinh, của nàng thần khí Donna, cùng nàng ký kết khế ước cờ dìm sần lột tiếp tục nói. Nói chung, vô luận tại cái gì thời kỳ cũng sẽ không cải biến chiến đấu thủ đoạn hoặc giả nói là chúng ta phờ làm hạ dở thưởng thức, liên quan tới loại này gì đó, khế ước của ngươi giả hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như chỉ là một mặt chém giết nói, đơn thuần lệ sỉ thỉn cũng có thể làm được thanh sắc ngũ tinh, phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần khống chế được sổ phỉ ngón tay của gõ chính mình một cái. Ân nói xong có chút quá sao ở hai người trước mắt, làm phờ làm hạ dở thiếu nữ, thần tình thoạt nhìn có chút khốn quẫn, thất lạc. Ngươi chỉ trích càng là nghiêm chính, lại càng làm cho một loại cay ấn tượng. Không biết đối với cái này một điểm, ngươi nhưng có sở tự cảm thấy, xây ngự lôi chi thần thị như vậy, ý của ngươi là chúng ta hẳn là dùng hết số lượng ôn nhu ngôn ngữ để tiền đồ vô lượng người thanh niên sơ suất, thư giãn xuống phía dưới. Sau đó chết ở cùng địch nhân trong chiến đấu sao sổ phỉ xạ họa lịch ta cũng không có nói đến đây chủng trình độ. Tuy là cái này rất có thể sẽ trở thành sự thực chớ quên, cô gái này nàng là đặc biệt, chúng ta không thể dùng cái loại này ôn nhu phương thức tới. Đối nàng tiến hành giáo dục, miễn là có thể ở trong chiến đấu sống sót, nàng vô cùng có khả năng trở thành kế mẫu thân nàng phía sau. Thời đại mới cờ sĩ cùng thủ lĩnh đối với đang đứng ở không tiếng động nói chuyện với nhau trạng thái hai người. Thiếu nữ tuần hỏi, chiến đấu mới vừa rồi, nơi nào bất tận nhân ý nhíu chặt chân mày, cũng không phải là bởi vì mình lọt vào chỉ trích loại này vi bất túc đạo sự tình. Đó là đem phở làm hạ giờ làm chính mình con đường sinh tồn quyết ý, đối với dốc hết toàn bộ tâm huyết dưỡng dục người của chính mình cảm ơn cùng với song phương sở cố hữu tự tôn sở lộ ra không cho phép chính mình làm phở làm hạ giờ chưa thành thục theo tâm. Cho nên, đối với mình sai lầm cùng chưa đủ tất cả chỉ trích, thiếu nữ đều sẽ vui vẻ tiếp thu cũng tăng thêm cải chính. Tuy là cái này cùng chỉ trích mới là có chấn uy chi kết thủ danh hiệu sổ phỉ xạ họa lịch cũng có nhất định quan hệ. Nếu không có cái loại này tràn ra ngoài một dạng cường liệt tồn tại cảm giác, chắc là có thoạt nhìn vô cùng khả ái thiếu nữ mở miệng hỏi. Là hai lần chạm kích gian khe hở quá lớn mà cho địch nhân cơ hội phản kích chuyện này sao không phải sổ phỉ lập tức đáp. Đao kỹ không tì vết chút nào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cận chiến lời nói hẳn là tiếp cận mãn phân A sư phụ của ngươi giáo dục được vô cùng hoàn mỹ, loại này kiếm thuật, ở các đời phở làm hạ dở trong, chí ít có thế lấy xếp vào ba vị trí đầu xây ngự lôi chi thần cũng làm ra gật đầu chỉ thị. Phải nói, nguyên nhân chính là như vậy mới là 50 phút. Đối mặt lấy cao siêu chạy trốn kỹ thuật nổi tiếng khu cấp chi lịch, có thể ngay cả thở hơi thở dư âm cũng không lưu lại đã đem đối thủ thảo phạt tiến công thủ pháp. Cũng có thể làm mô phạm thực sự là không hiểu nổi. Như vậy, đến cùng nơi nào không đầy đủ dựa theo năm gần đây cách làm, phụ dẹt học tập nàng cũng đã hoàn thành, sử dụng hẳn không có chỗ thiếu hụt mới đúng từ cô gái bộ ngực điếu truy bên trong truyền đến ạ gì số bất khả tư nghị hỏi. Làm lần thứ hai ký kết khế ước ma thần, đối với này lần chiến đấu cũng phi thường thỏa mãn, vậy dứt khoát lưu loát giải quyết hết đối thủ thân thủ, để hắn nhớ tới mặt thiệu. Hô sổ phi thở dài một hơi. Nhìn khắp bốn phía, liên quan tới cái kia một chút cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù coi như vẫn không thể sử dụng những thứ khác tự tại pháp, bất quá cái này phủ dẹt đích thật là nắm giữ hết sức quen thuộc đem bao quát giáo hội tại bên trong, từ sân rộng vẫn kéo dài đến quảng trường một góc khu vực toàn bộ bao vây ở bên trong lớn đại dương lửa viên hoàn, cùng với trên mặt đất buôn tẩu kỳ dị hỏa tuyến tạo thành văn chương. Đây là chặt đứt cùng ngoại giới nhân quả lưu động, khiến cho nội bộ nằm ở tính trạng thái nhân quả không gian độc lập phủ Zets đang sử dụng tồn tại. Lực sản sinh hiện tượng kỳ dị thuật pháp tự tại pháp trong cũng thuộc về vô cùng thông dụng chủng loại. Tuy là ạ lạt tỏ nói là năm gần đây cách làm, bất quá thực tế lợi dụng từ cận đại trăm năm phía trước cũng đã bắt đầu. Như vậy, đến cùng không đủ ở chỗ nào vì sao, ta sẽ yêu cầu ngươi đem cho đến nay chiến đấu biểu thị cho ta xem, ngươi chẳng lẽ không biết sao đối với sổ phỉ phản vấn. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chiến đấu, chia làm chiến đấu bản thân cùng chiến đấu ở ngoài hai bộ phận, bởi vì người trước 100 phân, người sau linh phân, cho nên tổng cộng 50 phút sổ phỉ vừa nói, dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó cúi xuống một cây. Giống như mới vừa ví dụ, đầu tiên hẳn là nói lên danh hiệu của mình, sau đó sẽ đi qua đối thoại tới xác định ý đồ của đối phương. Có thể nói, lại lần lượt phân tích ra địch nhân hành động nguyên tắc, đại khái liền đúng như vậy muốn cùng địch nhân nói chuyện sao. Nghe được sổ phi hợp 2 thành 1, hoàn toàn xuất hồ ý liêu ra đáp án, thiếu nữ từ trong đáy lòng cảm nhận được khiếp sợ. Chứng kiến tướng này nội tâm lộ rõ biểu tình, sổ phi bật cười. Lại nói tiếp, cái kia thất liệt mã, dường như từ vừa mới bắt đầu sẽ không có loại này tập quán như vậy, không có dạy qua loại này sự tình cũng có thể lý giải đây, đúng không? Ả Lạt Tỏ đối với xây ngự lôi chi thần không hề ác ý, một mạch bạch xác nhận, Ả Lạt Tỏ oán trách hồi đáp. Hừ, đây cũng là trước giờ lên đường ảnh hưởng xấu một trong. Cho nên ta mới làm ra chuyện quan trọng trước biết thế gian phong tình phán đoán thân là cờ dìm sần tiếng tăm lừng lấy cờ dìm sần ma thần. Nhưng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà ở bọn hậu bối trước mặt rơi mặt mũi, là ở có chút khiến người khó có thể tiếp thu. Đối với thiếu nữ vị trí tình trạng có hiểu biết Sophie, đem mới vừa khép lại ngón tay, bà dựng lên một cây. Lĩnh hội cái này ám chỉ về sau, xây ngự lôi chi thần bắt đầu rồi nói rõ. Như vậy, ta liền đem lúc trước liệt cử hành vì ý nghĩa đệ trình tự nói rõ a đúng. Có thể hay không nhờ người trước đem phủ dẹt chữa trị hoàn thành đâu. Ân thiếu nữ thay đổi biểu tình khốn hoặc, dùng ngón tay chỉ hướng dương lửa một cái đỉnh điểm chỗ. Đầu tiên, là muốn cảm giác phủ dẹt bên trong có tồn tại hay không bị mới vừa tạp hạ gặm ăn rơi tồn tại lực mà còn dư lại ngọn lửa. Tìm được rồi cũng không phải trước mắt, mà là tại 2 con đường trở ra trong hẻm nhỏ. Ban đầu bắt được tạp hạ địa điểm chỗ, có một cùng thiếu nữ nhìn như cùng lứa thiếu niên chính xác nói. Là bảo lưu lại thiếu niên sinh tiền tư thái cận tinh ở nơi nào. Sau đó, là phải đem cầm trong đó lưu lại tồn tại lực có hay không đầy đủ dùng để chữa trị bị chiến đấu phá hư giáo hội. Ân, vậy là đủ rồi trong lúc, xây ngự lôi chi thần đã bắt đầu giảng giải. Đầu tiên, lấy đối phương đánh lén là tiền đề ở tao ngộ sau đó lập tức cho biết tên họ, quyết sẽ không là lỗi thời nghi thức, dáng vẻ. Nếu như là nổi danh truyền xa thảo phạt giả, hành động này nhất định sẽ thất bại nhỏ yếu en chỗ đích sĩ khí, về tâm lý thu được ưu thế thiếu nữ một bên giống như là nghe lời vàng ngọc một dạng chú ý xây ngự lôi chi thần giảng giải, vừa tiếp tục lấy chữa trị công tác. Liên tiếp cùng ngoại giới nhân quả gây sản xuất sinh đứt gây địa tầng, chữa trị chịu đến chiến đấu phá hư vật phẩm, từ đàng xa thiếu niên ngọn lửa trên người, đem cần phân lượng từng cái lột bỏ. Tuy là ngọn lửa bị suy yếu đến gần biến mất tình trạng, nhưng này nguyên bổn chính là ngay cả thi thể QNZ không tính được ở, từ Enzo thiết trí tồn tại, không có bất kỳ chính mình ý thức cặn mà thôi. Cái này, tao ngộ lúc đối thoại nhưng là nắm chặt địch nhân tính cách cùng chiến thuật khuynh hướng, cũng nhờ vào đó quyết định đối sách trọng yếu cơ hội đồng thời, cũng là gặp phải không ứng với làm chiến cường địch lúc suy nghĩ chạy trốn sách lược do dự thời gian. Quyết không phải không quan trọng đồ đạc đem gọt lấy tồn tại lực khống chế, cũng tập trung đến đầu ngón tay. Mấy giây thời gian, hóa thành củ ẩn huỳnh hỏa tồn tại lực, liền hướng về ngón tay phía trước tụ tập qua đây. Đem nhân quả tiết diện, cùng ngoại giới tiếp hợp, bị phụ dẹt bích chướng sở cắt đứt nội ngoại thế giới, ở đem nội chắc thế giới cùng ngoại giới tiếp hợp đồng thời nội bộ tất cả sẽ gặp chữa trị đến nguyên bản cha NG Tha Y đem điều này khái niệm thực hiện lực lượng, chính là trên đầu ngón tay tồn tại lực đương nhiên, Enzo cũng sẽ không đều giống như đứa ngốc tựa như đem thứ chân thật toàn bộ nói cho ngươi biết. Bất quá những cái này biểu hiện giả dối, đổi một loại góc độ đến xem. Cũng là có thể chứng kiến chân thật một khía cạnh. Đi qua đồ lời nói và việc làm để phán đoán tồn tại hình thái, khuynh hướng, cùng đặc thù thật giả trình độ nào đó, đối với thảo phạt giả mà nói là so với chiến đấu là trọng yếu hơn kỹ năng chịu đến chữa trị chỉ lệnh tồn tại lực hóa thành vô số hỏa phấn chung quanh tảng ra, từ chịu đến cùng tạp hạ chiến đấu lan đến mà hoàn toàn thay đổi tiêm tháp bắt đầu. Tắt trên cửa sổ còn ở thiêu đốt hỏa diễm, đem rời ra pha thoái gạch ngói vụn tường cùng trên mặt đường bị đá bay đá phiến từng cái khôi phục. Đến cùng ngoại giới giống nhau trình độ. Có nữa, Enzo sẽ như chúng ta mong muốn, chiến đấu đến chết tình huống thông thường mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Đi qua chiến đấu thấy rõ bọn họ nguyên bản dục vọng đối tượng, kiềm giữ ý đồ đối phương chạy trốn lúc, những tin tức này tự nhiên sẽ đối với truy kích có chút trợ giúp bị hỏa phấn vây quanh tất cả. Cũng bắt đầu vì cùng ngoại giới chỉnh hợp mà hành động. Tiêm tháp chính mình đứng lên, trên cửa sổ mảnh kiếng bể trở lại chỗ cũ, trên vách tường lỗ thủng bị một lần nữa tràn đầy, mặt đường toái thạch hướng về nguyên lai vị trí cuộn đi qua chậm rãi, dường như đem ghi hình thả về một dạng, hết thảy đều phục hồi như cũ. Chứng kiến cái này tác nghiệp hoàn thành, biểu thị thỏa mãn Sophie cuối cùng lại thêm một câu. Nếu như một vị giống như vừa rồi như vậy bị địch nhân đảo tẩu phía sau liền không hề đối sách, chỉ có thể mắt thấy bọn họ đạt thành mục đích của chính mình, đối với thế giới cân bằng tạo thành bất lương ảnh hưởng. Dục vọng của bọn hắn cũng không chỉ giới hạn trong hưởng lạc, các loài khác hình mục đích cũng là tồn tại, nói thí dụ như một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tên, vẫn còn so sánh như nói bản mặt cờ.